Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cự thú đội ngũ, chương 68, cự thú đội ngũ trong bóng đêm mịt mờ, núi sâu trong hẻm núi uốn lượn một loạt ánh lửa, như là một đầu chậm rãi tiến lên hỏa xà, nhờ ánh lửa phân biệt, Dịch Vân thấy được, đó là từng con cự thú tạo thành đội ngũ, cự thú trên ngồi người, bọn họ giơ bó đuốc. Ở trong núi tiến lên, là Cẩm Long vệ cưỡi cự thú, Cẩm Long vệ quân đội. Dịch Vân một mắt nhìn sang, có ít nhất 7-8-10 đầu cự thú, như vậy một chi đội ngũ, sức chiến đấu có thể nghĩ. Trong, chạy ở trước mặt nhất đầu kia cự thú khác thường hùng tráng. Trên lưng nó còn dựng lên một mặt cờ xí, kia cờ xí là màu vàng rực, mặt trên thêu một đầu Cẩm Long, đây là Cẩm Long vệ cờ xí. Lúc đó cùng Lâm Tâm Đồng cùng Tô Lão Đầu lúc chia tay. Dịch Vân hỏi thăm qua có quan hệ thần quốc tổng tuyển cử sự tình. Hắn cũng biết, Cẩm Long vệ chuyên môn hội chế Vân Hoang tinh tế bản đồ. Đương nhiên, về Vân Hoang mấy tháng trước liên tục hai lần đầy trời tử vân. Trời sinh dị tượng sự tình, Tô Lão Đầu cũng không có nói cho Dịch Vân. Bằng không Dịch Vân sợ là có rất nhiều liên tưởng. Rốt cuộc đã tới. Đội ngũ tới Vân Hoang, là muốn tiến hành thần quốc tổng tuyển cử đi. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Vân Hoang vô cùng mênh mông, bộ tộc nhỏ số lượng đông đảo. Cẩm Long vệ tổ chức thần quốc tổng tuyển cử, không có khả năng từng cái một bộ tộc khảo hạch đi qua. Mà là sẽ phải tập trung ở một cái bộ tộc lớn trong. Đặt ra đồng nhất cái tiêu chuẩn, tập thể khảo hạch, Cẩm Long vệ chuyến này. Chính là muốn đi đào thị bộ tộc, tại đào thị bộ tộc thiết lập địa điểm thi, cử hành thần quốc tổng tuyển cử, đào thị bộ tộc là phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi. Lớn nhất bộ tộc, có nhân khẩu mười mấy vạn hộ, hầu như tương đương với 1 triệu nhân khẩu. Tại Vân Hoang, công tác thống kê nhân khẩu lấy cường tráng nam tử tới đăng ký. Bởi vì như vậy chữ số có ý nghĩa nhất, cường tráng nam tử là chủ yếu sức lao động. Cũng là chủ yếu tác chiến thành viên, thể hiện một bộ tộc thực lực chân chính, công tác thống kê nhân khẩu tính những thứ kia người già yếu. Kia căn bản không có ý nghĩa, một cái cường tráng nam tử, có thê tử, cha mẹ, còn có mấy đứa trẻ, đến mức không có cường tráng nam tử gia đình, như là Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu như vậy, căn bản không thể tính một hộ, nói cách khác tính nhân khẩu thời gian. Khương Tiểu Nhu ra căn bản không công tác thống kê ở bên trong. Bộ tộc lớn gia đình tương đối nguyên vẹn một chút, cơ bản, một hộ tương đương với 6-7 người bộ dạng, mười mấy vạn hộ, chính là 100 vạn người. Tại Vân Hoang, xuất hiện một cái 100 vạn người bộ tộc lớn, khá là ghê gớm nhỉ. Vân Hoang, đào thị bộ tộc, tại Vân Hoang kéo dài hơn 1000 năm, bộ tộc lịch sử đã lâu. Thậm chí ra đời thuộc về mình võ đạo truyền thừa, giống như liên thị bộ tộc như vậy bộ tộc nhỏ, bốn phía cũng không có tường rào. Thế nhưng đào thị bộ tộc xung quanh, kim rắn chắc dày nặng hàng rào gỗ, những thứ này hàng rào gỗ, đều là ôm hết phẩm chất vòng tròn lớn mộc song song đánh thành. Có cao mười mấy mét, những thứ này gỗ tròn là thu thập từ đại hoang thụ chủng. Vật liệu gỗ bản thân kiên cố tỉ mỉ. Trải qua mấy trăm năm gió táp mưa sa cũng sẽ không mục nát. Đào thị bộ tộc có khả năng sừng sững nhiều năm như vậy. Chủ yếu nhờ vào bộ tộc Linh Sơn, Đào Sơn, hoang thú không muốn tới gần Linh Sơn, chỉ biết sinh hoạt tại đồng hoang trên, có Đào Sơn che chở, có rất ít hoang thú gặp phải tại đào thị bộ tộc lĩnh vực bên trong. Hơn nữa đào thị bộ tộc không thiếu tử huyết chiến sĩ. Thậm chí tử huyết đỉnh phong cường giả. Không chỉ như thế, đào thị bộ tộc còn có chân tàng tổ khí. Cho dù thật có cường đại hoang thú tới tập kích, nhiều như vậy tử huyết chiến sĩ lấy tổ khí làm trụ cột bố trí thành đại trận. Cũng có sức đánh một trận, bởi vì những nguyên nhân này, đào thị bộ tộc nhiều năm sừng sững không ngã. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, bất quá lại lớn mạnh bộ tộc. So lên Thái A thần quốc con vật khổng lồ này, vậy thì như là ngọn núi trước cục đá, đại thụ căn dưới bụi bặm, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Lúc này, Đào thị bộ tộc đã sớm nhận được tin tức. Hôm nay giữa trưa, Cẩm Long vệ sắp đến nơi này. Đào thị bộ tộc tộc trưởng tự mình nghênh tiếp. Trong tộc tộc lão, càng là tới hơn phân nửa. Vào lúc giữa trưa, Cẩm Long vệ đúng hẹn tới. Thập phần đúng giờ, Cẩm Long vệ một nhóm. Cầm đầu là một cái giáp đỏ nam tử. Hắn là Cẩm Long vệ hồng y thủ lĩnh Trương Đàn. Trương Thiên Hộ đại giá quang lâm. Đào thị bộ tộc vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thấy Trương Đàn, Đào thị bộ tộc tộc trưởng lập tức tiến lên nghênh tiếp. Ngôn ngữ vô cùng cung kính. Tại Cẩm Long vệ trong, hồng y thủ lĩnh, có thể thống lĩnh 1.000 người. Nguyên do trên thói quen gọi bọn họ là Thiên Hộ. Nơi này, hộ, tự nhiên vẫn là chỉ cường tráng nam tử ý tứ. Tại Thái A Thần Quốc quân đội bên trong thể chế, Cẩm Long vệ là không có cô gái. Nữ tử quân sẽ bố trí một con khác đội ngũ. Thiên Hộ không đáng kể chút nào. Nhưng là Cẩm Long vệ Thiên Hộ nhưng không giống nhau. Đối với Đào thị bộ tộc mà nói, đây chính là tuyệt đối không đắc tội nổi nhân vật. Những thứ này đều là bộ tộc thế hệ trẻ tuấn kiệt. Tới, thấy qua Trương Thiên Hộ, Đào thị bộ tộc tộc trưởng nói qua vung tay lên. Tại hắn phía sau, có chừng 100 cái trẻ tuổi chiến sĩ. Tuổi tác theo 13-14 tuổi đến 20 mấy tuổi không giống nhau. Bọn họ đồng thời bái qua Trương Thiên Hộ. Những người này, toàn bộ là Đào thị bộ tộc thế hệ trẻ tinh anh. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ tham gia lần này thần quốc tổng tuyển cử. Đào thị bộ tộc tộc trưởng kêu những người trẻ tuổi chiến sĩ đi ra thấy Trương Đàn. Cũng là gửi hy vọng vào Trương Đàn có khả năng coi trọng 1-2 mầm mống tốt. Trọng điểm bồi dưỡng một cái. Nhưng mà thật đáng tiếc, Trương Đàn tựa hồ hoàn toàn không có cái này hào hứng. Trên thực tế, Cẩm Long vệ quan viên đều mắt cao hơn đầu. Bọn họ đến từ chính thần quốc phần trung tâm, đối với Vân Hoang sinh trưởng ở địa phương chiến sĩ, rất khó coi trọng lên, không phải tận lực khinh thường ngươi, mà là Vân Hoang chiến sĩ thật không được. Tại Trương Đàn xem ra, lần này Cẩm Long vệ tới Vân Hoang, chủ yếu là vì tìm kiếm thiên địa dị tượng tại Vân Hoang xuất hiện nguyên nhân. Đến mức thần quốc tổng tuyển cử, chính là phụ thêm mà thôi. Còn có thể trông cậy vào tại Vân Hoang phát hiện thiên tài gì không thành. Trương Đàn nhàn nhạt quét một mắt trước mắt một đám thiếu niên. Phụng phịu giải quyết việc chung nói. Bọn ta chuyến này, là công vụ mà đến. Không cần phô trương, vào thành, Trương Đàn vung tay lên. Cẩm Long vệ trực tiếp lái vào đi. Đào thị bộ tộc trẻ tuổi các chiến sĩ. Nguyên bản đều đầy tâm mong đợi. Tỉ mỉ chuẩn bị, không nghĩ tới. Thật chờ đến Cẩm Long vệ vào thành một ngày này, bọn họ lại trực tiếp bị không thấy. Trong lúc nhất thời, những người trẻ tuổi chiến sĩ đều có chút buồn bực. Này Trương Thiên Hộ, căn bản không mắt nhìn thẳng chúng ta. Quá coi thường ngươi, cái này phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Chúng ta Đào thị bộ tộc là lớn nhất bộ tộc. Chúng ta tuy rằng chỗ man hoang, tài nguyên cằn cỗi, nhưng là tại man hoang lớn lên. Chúng ta từ nhỏ trải qua chém giết, liếm máu lớn lên, chiến đấu kinh nghiệm lại há là những thứ kia nhà ấm bông hoa có thể so sánh. Lập tức tổng tuyển cử, chúng ta sẽ làm những thứ này Cẩm Long vệ các biết bọn họ sai rồi. Mấy người chúng ta cũng liền mà thôi, thế nhưng chúng ta Đào thị bộ tộc đệ nhất công tử. Lập tức sẽ luyện thể viên mãn, đạt đến cái gọi là mạch tượng như rồng cảnh giới. Lần này tổng tuyển cử, tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Những người trẻ tuổi các chiến sĩ lúc không có ai nghị luận. Giọng nói đầy đúng không chịu phục. Đào thị bộ tộc đệ nhất công tử Hồ ra tên. Tại Đào thị bộ tộc như sấm bên tai. Chỉ vì hắn đã vô cùng tiếp cận luyện thể viên mãn cảnh giới. Ở trong đại hoang, luyện thể viên mãn quá khó khăn được. Trương Đàn xuất lĩnh Cẩm Long vệ. Trực tiếp đi tới tự mình trụ sở, hắn thoáng nghỉ ngơi sau, liền đổi một thân y phục thường, lúc chạng vạng tối phân, một mình xuất môn, không có tùy tùng, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hết chương.